Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 23, 8, phun ngươi một mặt nước bọt. Bút chia thú vui, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, doa sắc mặt hắc như đáy nồi, trong lòng một cỗ chọc khí chập trùng lên xuống. Quả nhiên vẫn là dạng này, Tom Hách thà vẫn là không nhịn được xuất thủ. Doa lập tức đi vào bên sân hướng về phía sân bóng bên trong hô. Chú ý, giữ vững tinh thần đến. Không muốn cho người ta mượn đề cơ hội phát huy. Đều cho ta nghiêm túc. Không nên bị có ý khác rác rưởi lợi dụng. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ tại lúc trước thời điểm. Vẫn là không quá tin tưởng Doa. UEFA sẽ không như thế ác tha đi. Tom Hách thà cũng sẽ không như thế không có phẩm đi. Nhưng là bây giờ thấy tình huống này, bọn họ cũng đều biết mình là xem thường đám người này vô sỉ. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Doa, nhao nhao nghiêm túc lên, nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sân bóng bên trong Tom Hách thà sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Doa thanh âm vô cùng lớn. Hắn chính là nghĩ nghe không được cũng khó khăn. Doa lời này liền thẳng tắp chui vào lỗ tai của hắn. Nghe rõ ràng rõ ràng. Tom Hách bình tâm bên trong cái kia khí a. Đáng chết Doa cái này không phải liền là giống cho hắn nghe đến. Châm chọc hắn a. Tom Hách thà vô cùng tức giận. Nhưng là hắn cũng không tốt phát tiết. Dù sao Doa không có điểm tên. Hắn cũng không có mượn đề tài để nói chuyện của mình lấy cớ. Cho nên, Tom Hách thà lúc này chỉ có ăn một người câm thua thiệt. Liền đương không có nghe thấy. Bất quá, Tom Hách thà cũng là minh bạch. Mình muốn động thủ chân coi như khó hơn. Leeds United người có chuẩn bị. Lần này chính là một cái gian khổ nhiệm vụ. Mà lúc này, trên sân bóng Barcelona đám cầu thủ đều là có chút mộng bức. Trọng tài chính cái này việt vị xử phạt phán đến bọn hắn đều là có chút ngượng ngùng. Rất nhiều người đều không dám nhìn tới những người khác. Giống như bọn hắn đều không có mặt gặp người đồng dạng. Chủ yếu hơn chính là tại Leeds United đội mang qua Pique cảm thấy trong lòng là vô cùng tức giận. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì a? Chúng ta đường đường Barcelona. Cần phải dựa vào loại thủ đoạn này đến chiến thắng a? Pique trong lòng là vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Đúng vậy. Barcelona trong lòng người có lẽ là không có ý nghĩ như vậy. Cái này hoàn toàn là những người khác đem bọn hắn đẩy lên nơi này. Cái này để bọn hắn tiếp nhận cũng không tốt. Không tiếp thụ cũng không tốt. Một mực tương đối chính trực đám cầu thủ. Trong lòng là vô cùng không thoải mái. Đương nhiên cũng là có chút cầu thủ cảm giác đến chuyện đương nhiên. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Người chính là như vậy. Trên đời ngàn ngàn vạn vạn loại. Đều có các khác biệt. Đều có các tư tưởng. Đây chính là thần kỳ người a. Bên sân, Guardiola sắc mặt không có biến hóa. Bất quá hắn là đi tới bên sân. Xông sân bóng bên trong hô. Không cần để ý những này. Dựa theo chúng ta bố trí đến. Ta không thể từ bỏ. Chúng ta muốn tấn cấp. Tiến công. Mặc kệ nguyên nhân gì. Barcelona người đều không hề từ bỏ lý do. Barcelona đám cầu thủ chỉ có đương chuyện này không có phát sinh. Tiếp tục tiến công, vây công lấy Leeds United đội, tranh thủ lấy dẫn bóng. Bất quá, Barcelona vẫn là cùng trước đó, trưởng khống lấy cầu thủ. Nhưng là chân chính muốn uy hiếp được Leeds United đội cơ hội thật không nhiều. Leeds United đội phòng thủ thật là quá mạnh. Barcelona trước trận đám cầu thủ xen kẽ chạy là vô cùng nhiều. Nhưng là Leeds United đội phòng tiến đứng được vô cùng ổn. Barcelona nhiều lần thử thẳng nhét cùng nghiêng truyền. Cơ hồ đều là không có đánh thấu Leeds United đội phòng tuyến. Guardiola ở đây bên cạnh cau mày. Doa gia hỏa này xác thực rất mạnh. Rất lợi hại a. Sớm biết dạng này. Chính mình lúc trước nên lựa chọn Leeds United. Nói như vậy. Hiện tại mình liền có thể minh bạch Leeds United đội nhược điểm tại vị trí nào. Có thể làm ra tính nhắm vào bố trí. Đúng vậy, Guardiola cũng vẻn vẹn chỉ có điểm này hối hận mà thôi. Guardiola lập tức nhắc nhở lấy Barcelona đám cầu thủ. nhất định phải tăng cường tiến công tiết tấu. Bởi vì lưu cho thời gian của bọn hắn không phải rất nhiều. Barcelona hiện tại tiếp tục muốn một cái dẫn bóng. Guardiola là nhắc nhở Barcelona đám cầu thủ. Có lúc vẫn là cần một chút mạo hiểm. Đừng đi tìm loại kia 100% cơ hội. Có thể nếm thử một chút mạo hiểm chuyền bóng. Cho dù là vứt bỏ cầu quyền cũng không quan trọng. Lần tiếp theo lại đến. Đúng vậy. Đến bây giờ giai đoạn này. Barcelona là cần một chút mạo hiểm thử. Barcelona đội đám cầu thủ là đạt được đồng chí. Lập tức chấp hành Guardiola bố trí. Bắt đầu điên cuồng tiến công. Đúng vậy. Đây là Barcelona sau cùng sáo lộ. Guardiola là hai mắt chăm chú nhìn sân bóng bên trong. Tại quá khứ cái này mùa giải, còn thật không có mấy chi đội bóng có thể đem Barcelona bước đến bây giờ trình độ này. Trước mắt Leeds United đội chính là vì số không nhiều mấy chi một trong. Guardiola không khỏi quay đầu liếc một cái bên trong. Ở trong lòng lần nữa cho Joa điểm cái tán. Trần tán Joa, gia hỏa này thật đúng là lợi hại a. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Bằng một tiếng, Leo Messi đột nhiên một cước nghiêng truyền, đem bóng đá truyền đến bên phải Eto dưới chân. Kém một chút, Eto liên tiếp không đến trận banh này. Bất quá, Eto là liều mạng cầm xuống trận banh này. Cơ hội, Eto lập tức vung mạnh chân quất bắn. Bằng một tiếng, bóng đá vừa mới bay ra ngoài. Liền bị trượt sẻng tới Seydou Keita cho sẻng ra đường biên. Ai nha, Eto vẫn là không có hoàn toàn thoát khỏi phòng thủ a. Đáng tiếc, cực kỳ tốt cơ hội. Barcelona thể dục sướng ngôn viên không chỗ ở lắc đầu. Cảm giác được vô cùng tiếc hận. Hôm nay Barcelona đám cầu thủ là phi thường cố gắng. Nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng a. Hôm nay Leo Messi liền bị Leeds United đội chằm chằm đến xít sao. Cơ hồ không có cái gì cơ hội. Đến nay là Leeds United đội phòng thủ chiến thuật vô cùng vừa vặn. Đối với Leo Messi có chuyên môn phòng thủ chiến thuật bố trí. Thứ hai cũng là Leo Messi trạng thái không có đến tốt nhất. Không phải đặc biệt tốt. Bằng không mà nói, trận đấu này Barcelona là không sẽ bị động như thế. Tới. Lại tới, Barcelona tiến công lại tới. Lần này là Xavi trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Kín đáo đưa cho đường biên cấp tốc trước chen vào Henry. Henry cấp tốc xông đi lên. Đuổi kịp bóng đá. Đây là một cái lỗ hổng. Barcelona fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Cơ hội tới. Phù một tiếng. Bóng đá trực tiếp bị lao ra trung trứng cho ôm vào trong ngực. Trung chứng là hóa giải lần này đơn đao nguy cơ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung. Chứng, biểu hiện được tốt, Joa cũng là không chỗ ở vỗ tay. Đồng thời cũng là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Thời gian không nhiều lắm, chỉ cần đỉnh qua trong khoảng thời gian này. Leeds United đội liền có thể tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Leeds United đội đám cầu thủ là mừng rỡ. Lập tức trong thân thể phảng phất tràn đầy năng lượng đồng dạng. Dạng này Barcelona đối thì càng khó đá. Bọn hắn tựa hồ là cảm giác được không bất kỳ hy vọng. Nhưng là, Barcelona người không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Tại Barcelona fan hâm mộ bóng đá cổ vũ bên trong. Xông về Leeds United đội cầu môn. Henry. Lại là Henry, một cước nổ bắn ra. Mark Lawrence lập tức kinh hô lên. Xinh đẹp, David Luiz xinh đẹp trượt sẻng. Trực tiếp đem bóng đá sẻng ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội hoàn mỹ. Eddie Gray không chỗ ở vỗ tay. Kích động nói. Nhưng vào lúc này, bên sân thứ tư quan viên giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu 5 phút đồng hồ. Nhìn đến đây, Joa phẫn nộ đến bó tay rồi. Trận đấu này vô luận từ nơi nào nhìn cũng bù không được 5 phút đồng hồ a. Nhưng là cái này đáng chết Tom Hách thà chính là cho 5 phút đồng hồ thời gian bù giờ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức tập thể ân cần thăm hỏi Tom Hách thà cả. Nhà, vô tận hư thanh là giống như là biển gầm tuôn hướng Tom Hách thà. Tom Hách thà trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Mà Barcelona người thì là không để ý đến những này. Bọn hắn là bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây. Điên cuồng tiến công. Bởi vì bọn họ thời gian không nhiều lắm. Barcelona người hay là tại khống chế bóng. Đang tìm lấy tốt nhất cơ hội. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ quá sắc bén. Bọn hắn không có cái gì cơ hội. Thời gian đang trôi qua. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều đã tuyệt vọng. Chẳng lẽ trận đấu này liền xong đời sao? Barcelona đám cầu thủ là phi thường cố gắng. Không hề từ bỏ. Điên cuồng tấn công. Nhưng là không có cái gì cơ hội tốt. Thời gian đã nhanh muốn trôi qua hầu như không còn. Guardiola đều tuyệt vọng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội liền muốn tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Leeds United đội vạn tuế. Doa vạn tuế. Đô. Ngay lúc này, trọng tài chính Tom Hách thà trong miệng cái còi vang lên. Tay phải của hắn kiên định chỉ hướng Leeds United đội vùng cấm địa penalty. Tom Hách thà tại thời gian bù giờ phút thứ tư thời điểm. Phán cho Barcelona một cái penalty. Nhìn thấy cái giờ này cầu thời điểm. Toàn trường tất cả mọi người mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Cho dù là tuyệt vọng Barcelona người cũng không nghĩ tới này lại là một cái penalty. Bọn hắn đều không rõ đây là vì cái gì. Vừa mới Barcelona đường biên truyền bên trong cầu là bị David Luiz cho đỉnh ra vùng cấm địa. Giải vây rồi à, này làm sao chính là penalty đây? Barcelona người đều không rõ ràng Tom Hách thà phán đá phạt đền căn cứ. Nhưng là cái này đối với bọn hắn tới nói không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn thu được penalty, thu được tuyệt địa nghịch tập cơ hội. Tất cả Barcelona người đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Thậm chí vô số người vui đến phát khóc. Đây quả thực là đem bọn hắn từ địa ngục lôi trở lại thiên đường A. Barcelona chỉ cần một cái dẫn bóng, liền có thể đem bọn hắn từ trong địa ngục cho kéo trở về. Hơn nữa còn có thể trực tiếp đem bọn hắn đưa lên thiên đường. Đem Leeds United đội dẫm như địa ngục. Barcelona chỉ muốn cái này bóng vào rồi. Bọn hắn liền có thể chuyển bại vi hòa. Một so với một. Mà lại bọn hắn sẽ còn nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế. Trực tiếp đào thải Leeds United đội. Tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Đây quả thực là thượng đế đang trợ giúp Barcelona. Barcelona liền muốn khởi tử hồi sinh. Đây là có chuyện gì? Cái này thế nào lại là penalty đâu? David Luiz đánh đầu giải vây không có bất cứ vấn đề gì à? Này làm sao là penalty rồi? Eddie Gray hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Hắn là phẫn nộ phi thường. Hắn đại đau đã đói khát khó nhịn. Leeds United đội tất cả đám cầu thủ đều là một mặt mộng bức. Cẩn thận nhìn chằm chằm Tom Hách thà động tác. Bọn hắn mới phản ứng được bọn hắn bị thổi penalty. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức điên cuồng xông lên. Đem Tom Hách thà cho vây vào giữa. Hướng Tom Hách thà lấy muốn thuyết pháp. Bên sân, Doa là nguyên địa nổ tung. Trực tiếp cởi âu phục trên người hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đồng thời đạp hai cước. Miệng bên trong điên cuồng mắng. Hắn hận không thể chi kỷ mà xông đi lên cùng Tom Hách thà tới một lần chân nhân mau đánh. Để ra hỏa này biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Tom Hách thà bị Leeds United đội đám cầu thủ vây quanh. Hắn là mặt không đổi sắc chỉ vào cánh tay của mình. Công bố David Luiz tại đánh đầu giải vây thời điểm dùng tay. Đây là một cái penalty. David Luiz mặt đỏ tía tai. Trực tiếp xông lên đến liền hướng về phía Tom Hách thà mặt to đĩa gầm thét. Người tháp mã con mắt sinh trưởng ở cái giám. Trên mắt, mới nhìn đến lão tử dùng tay rồi. Lão tử dùng tay mẹ nó trái trứng. Là đánh đầu. Đánh đầu tốt a. Liên tiếp bạo phá âm mang theo nồng đậm nước bọt trực tiếp phun tại Tom Hách thà trên mặt. Tom Hách thà sắc mặt tái xanh. Lập tức đưa tay lau một chút mặt mình. Lòng bàn tay lập tức tất cả đều là nước bọt. Tom Hách thà không nói hai lời. Trực tiếp từ áo trong túi móc ra một trương hồng bài. Đem David Luiz cho phạt ra sân đi. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn bạo động. Cái này Tom Hách thà đơn giản quá đen.